Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 450, ta hiu ngươi ba. Đông Hoàng Ly nhếch miệng, ách cũng là tìm không được vợ nam hài tử. Thiên Sát Cô Tinh, Độc Lang, ha ha, ta Phi Bạch làm sao có thể tìm không được vợ? Vài phút chuông liền có thể tìm tới một đống lớn. Ha ha, ngươi đi tìm a. Tử Sa Thanh Y cười lạnh liên tục. Đông Hoàng Ly lắc đầu. Cái này Phi ca ca cũng là trực nam ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Trong đám người, có rất nhiều người chú ý lấy Đông Hoàng Ly. Quốc tửu truyền ngôn đã tản ra. Quý tộc phái Tịch Đình Đình không biết từ nơi nào tìm đến võ giả. Đang dùng cơm thời điểm mở ra giống như quốc tửu đồ, vật. Gây nên rất nhiều người chú ý. Cũng rất lợi hại biết sự tình có phải hay không là thật. A, đây không phải là Chu Dạ sao? Phi Bạch chỉ cách đó không xa thiếu niên nói ra. Đông Hoàng Ly cũng nhìn thấy. Buổi tối hôm nay Chu Dạ ăn mặc một thân màu trắng vừa vặn lễ phục. Lộ ra nho nhã lễ độ. Chỉ là không có người phản ứng. Lộ ra có chút thê lương a. Phi Bạch cười nói. Không biết buổi tối hôm nay người nhà họ Xa sẽ đến không, nếu như đến. Cái kia thật có trò vui nhìn. Người cứ như vậy thích xem. Tử Sa Thanh Y nhàn nhạt hỏi. Hừ, ngươi cũng không phải không biết. Tuần này đêm có thực lực thời điểm nhiều phách lối. Nhìn xem hiện tại, đều không người phản ứng đến hắn. Đông Hoàng Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Y tỷ tỷ can cũng không phải là ý tứ này a. Thật là một cái đần độn a. Bỗng nhiên, từ đằng xa đi tới bốn người. Ta qua, người nhà họ Xà thật đến. Phi Bạch kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía người nhà họ Xà. Trong đó nữ hài tử tướng mạo có chút kinh người. Cùng Tử Sa Thanh Y có liều mạng, nhưng khí chất lại khác. Tử Sa Thanh Y lộ ra bình dị gần gũi. Mà này Xà Tư Hàm nhưng lại có một cỗ ngạo khí. Tất cả mọi người nhìn về phía bốn người này. Khe khẽ bàn luận. Xà gia lựa chọn vào hôm nay đến. Có thể là đến từ hôn. Đúng vậy a, cái này Chu Dạ trước kia là cái kiều tử. Hiện tại biến thành rác rưởi. Xà gia làm sao có thể nhượng Xà Tư Hàm gả cho hắn đâu. Không nghĩ tới ngày xưa kiều tử luân lạc tới dạng này cấp độ a. Ồ, nam nhân kia tốt nhìn quen mắt a. Trời ạ, là võ sĩ nhất phẩm Liễu Khanh. Đại nhân vật a, xem ra hôm nay ban đêm Chu gia muốn bị hung hăng đánh mặt. Còn có hai võ giả cao thủ cấp bậc. Cái này hoàng thất một phái muốn làm nội chiến sao? Trong bốn người có một vị tướng mạo anh tuấn. Nam tử, ánh mắt mang theo một cỗ lạnh lùng. Phảng phất không đem tất cả mọi người để vào mắt. Loại này thành thị nhỏ cũng là cay gà. Võ giả đều có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Mình tới đến chẳng phải là có thể lên thiên. Người Chu gia nhìn thấy bốn người đến. Sắc mặt hơi hơi biến động. Nhất là Chu gia. Rất rõ ràng đã biết đối phương ý đồ đến. Song quyền nắm chặt. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Đó là Liễu Khanh đại nhân. Không nghĩ tới Xa gia mời đến nhân vật như vậy. Phi Bạch kinh ngạc không thôi. Võ sĩ a, nghiêu bức dường nào tồn tại. Vài phút chuông liền có thể dạy người khác làm người. Đông Hoàng Ly ăn trong tay cực lớn chân gà. Hiếu Kỳ hỏi, cái này Liễu Khanh rất lợi hại phải không? Tử Sa Thanh Y xuất ra khăn tay chà chà Đông Hoàng Ly. Khóe miệng. Yên lặng nói ra, ân, nghe nói tại chủ thành cũng là tương đương có địa vị người. Cái này Xa gia tốt đại thủ bút a. Phi Bạch cảm khái a. Đông Hoàng Ly tiếp tục lắc lấy chân gà. Đều là tiểu nhân vật a. Có cái gì tốt kinh ngạc? Vẫn là chân gà ăn ngon. Thật là thơm, nhưng đối với Long An thành phố mà nói. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Chu thúc thúc, ngươi tốt. Chỉ gặp Xà Tư Hàm đi đến chủ nhà họ Chu Chu Ngọc Đường trước mặt. khách khí hô, Chu Ngọc Đường là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhưng bây giờ làm sao cười đều cười không nổi. Ý đồ đối phương đã rất rõ ràng, cái này xa ra một chút chút mặt mũi cũng không cho a. Vậy mà lựa chọn tại loại trường hợp này, nghĩ hàm à, mấy tháng không thấy, lại xinh đẹp, Chu Ngọc Đường nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, mà lúc này Chu Dạ đi đến một bên, nhìn lấy cái này trước kia thề không rời đi chính mình nữ nhân. Giả Tư Hàm khẽ cười nói, Chu Thúc Thúc khích lệ, hôm nay nghĩ hàm đến đây, là muốn nói một việc, theo Giả Tư Hàm kiểu nói này. Tất cả mọi người ngừng thở, thật sự là đến từ hôn a. Nấc một đạo quỷ dị âm thanh vang lên, tại cái này yên tĩnh trường hợp lộ ra kinh ngạc. Đông Hoàng Ly không có ý tứ ngồi xổm xuống, quá no bụng, đánh một cái nấc, tiểu khúc nhạc dạo ngắn về sau. Giả Tư Hàm cười nói, Chu Thúc Thúc, có lời gì nghĩ hàm cứ việc nói thẳng, ngài không nên khách khí a. Ha ha. Đương nhiên sẽ không, nghĩ hàm ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Nhìn lấy đằng sau võ sĩ cấp bậc cao thủ, còn có hai võ giả, Chu Ngọc Đường không dám nói thêm cái gì. Giả Tư Hàm nhìn một chút Chu Dạ, từ tốn nói, gia phụ hy vọng chúng ta hai nhà kết thúc hôn ước. Nghĩ hàm thật sự là thật có lỗi. Mọi người nghe xong hít vào mát lạnh khí, gây sự tình a, thật nói ra trực tiếp đánh mặt a. Bất quá cái này Giả Tư Hàm xem như uyển chuyển nói, so sánh khách khí. Giả Tư Hàm giương một tay lên, Liễu Khanh xuất ra một cái hộp nhỏ. Giả Tư Hàm từ tốn nói, Chu Thúc Thúc, trong này là tụ linh đan, đêm hẳn là có thể dùng đến đến, hy vọng hắn về sau có thể tìm tới càng hảo nữ hài tử. Ba, Chu Ngọc Đường chén rượu trong tay bị đuổi nát, chính mình đường đường gia chủ lại bị một cái hoàng mao nha đầu cho đánh mặt, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, sỉ nhục a. Nhìn lấy phụ thân này khí mặt đỏ, Chu Dạ lạnh giọng nói ra, Giả Tư Hàm, cầm ngươi đồ vật cút, ta Chu gia không chào đón ngươi, còn có là ta hiu ngươi. Chỉ gặp Chu Dạ vậy mà lấy ra một tờ thư bỏ vợ, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Chu Dạ, ta đây là đang cấp phụ thân ngươi mặt mũi, hy vọng ngươi không cần cho phụ thân ngươi xấu hổ. Giả Tư Hàm khinh thường nói ra, trước kia ngươi là thiên kiêu tử, tất cả mọi người đến nịnh bợ ngươi, nhưng là bây giờ ngươi là cái thá gì a. Chu Ngọc Đường thở dài, nghĩ hàm à, cái này thật là phụ thân ngươi ý tứ sao, ta việc của mình, từ ta tự mình làm chủ. Chu Thúc Thúc, còn xin ngươi quản tốt con của ngươi, khác tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Nghe nói như thế, Chu Dạ phẫn nộ quát, Giả Tư Hàm, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, ta Chu Dạ thề với trời, ngươi sẽ để cho ngươi hối hận. Đủ, không nên nói nữa. Chu Ngọc Đường hướng phía nhi tử quát, còn ngại không đủ mất mặt à? Giả Tư Hàm lạnh nhạt nói ra, Chu Thúc Thúc nói rất chính xác, thấy rõ ràng vị trí của mình, nhận rõ ràng thực lực mình, không nên đem câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu treo ở bên miệng. Ngươi lúc nói những lời này sau, ta không bình thường muốn cười a. Ngươi, Chu Dạ giận chỉ Giả Tư Hàm, vậy mà nhất quyền đánh tới, nhưng mà chẳng kịp chờ đối phương xuất thủ, thân thể về sau phụ thân đưa tay cũng là một bàn tay. Ba một tiếng, vang dội lại đau lòng, Chu Ngọc Đường cũng là vì muốn tốt cho nhi tử, ngươi một quyền này đánh tới, muốn là đối phương xuất thủ cũng không phải là mặt đau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.